Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, tiếp cận. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu, làm, chủ thần trò chơi, designer. Thanh niên có thể làm được rất nhiều chuyện, tỉ như, nắm giữ trong trò chơi mỗi một cái người chơi, giám thị trong hiện thực đại bộ phận khu vực, có thể xưng thần quyền hành. Nhưng từ khi tinh hạch tinh luyện thuật xuất hiện về sau, hết thảy lại khác biệt. Hàng loạt người chơi lựa chọn trùng tu, đưa hắn thông qua nghề nghiệp giới thiệu lưu lại lực lượng cửa ngầm hủy hơn phân nửa. Hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng giám sát người chơi thực lực. Đương nhiên, hắn còn có cái cuối cùng lựa chọn, phong hào. Đem đặc biệt người chơi đá ra trò chơi. Nhưng người chơi trên thực tế là tại làm công cho hắn. Đá ra trò chơi hoàn toàn là được không bù mất. Đặc biệt là nắm giữ tinh hạch tinh luyện thuật người chơi. Dù cho đá đi ra, tại ma lực triệt để tiêu tán trước đó, bọn hắn vẫn là siêu phàm giả. Này một phần ngũ giai bản chất là không thể nào âm thầm thu hồi. Âm thầm thu hồi không được, chỉ có thể ở bề ngoài cướp về. Thanh niên thần sắc trên mặt hung ác, đưa hắn đá ra trò chơi, dù cho hủy diệt chi long, cũng không cách nào đi vào vật chất giới, ta tại vật chất giới bên trong xử lý cái kia người chơi. Thu hoạch được hắn ngũ giai bản chất, là có thể tấn thăng ngũ giai, triệt để nắm giữ kiện thần khí này. Hệ thống, bắn ra người chơi này, thông qua thần khí cùng người chơi liên hệ. Thanh niên lập tức tìm được Luo Fei, đưa hắn bắn ra trò chơi. Chuyện gì xảy ra? Biểu thế giới, Luo Fei tỉnh táo lại, ta rõ ràng không có rời khỏi. Là phía sau màn hắc thủ hướng ngươi động thủ. Cẩn thận một chút, hắn 8/10 lại ở trong hiện thực trực tiếp giết tới. Ảnh phân thân nhắc nhở, đối với cái kia hắc thủ mà nói, phong cấm ngươi, số tài khoản. Vô cùng đơn giản. Tại ảnh phân thân trong lòng lại là mừng thầm. Cuối cùng động thủ, ta không sợ khác, liền sợ ngươi làm con rùa đen rút đầu a. Phía sau màn hắc thủ tự mình xuống tràng, liền mất đi rất nhiều bảo hộ cùng ẩn giấu, tiến vào lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ phạm chu. Mà muốn đối phó Luo Fei, chỉ có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất là hắn trò chơi số tài khoản, cũng chính là cái kia một đoạn ý thức, căn bản không nhiều lắm dùng. Cái thứ hai là chủ thành bên trong tâm linh bí cảnh. Ảnh phân thân tiềm phục tại nơi này, liền là một cái bẫy. Hiện tại xem ra, cái kia, chủ thần, cũng có chút kiêng kỵ, hoặc là nói lo lắng hủy diệt chi long. Không có lựa chọn ở đâu thế giới động thủ, mà là tại biểu thế giới động thủ. Này hết sức thông minh, bởi vì biểu thế giới dù sao cũng là khoa học sườn thế giới. Dù cho có siêu phàm giả, cũng phải đối mặt ma lực tiêu tán đáng sợ hiệu ứng. Mà nói tinh hạch tích lũy, chủ thần tuyệt đối là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lại càng không cần phải nói, hắn có khả năng đem một chút cao chơi, số tài khoản phong cấm. Để bọn hắn vô phương trở lại trò chơi, bù ma. Trong hiện thực liền sẽ từ từ biến thành người bình thường. Thật, ta vô phương đổ bộ trò chơi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Luo Fei gấp đến độ xoay quanh. Vội cái gì? Sourum tiếng quát lớn. Ngươi đã là ngũ giai. Trước đó tại Long Quật bên trong cũng thu được khổng lồ bổ sung. Có thể số lượng lớn dùng duy trì ngươi 3 ngày chuyển động. Dù cho kịch chiến cũng có thể duy trì 1 giờ tả hữu. Nhất định phải tại thời gian còn lại bên trong tìm tới màn này sau hắc thủ, bằng không ngươi liền chết chắc. 3 ngày, Luo Fei trên mặt hiện ra tuyệt vọng. Cái này sao có thể? Chủ thần tồn tại, liền hết thảy thế lực đều bắt không được. Đó là trước kia. Mà bây giờ, chủ thần tự mình xuống tràng tới bắt ngươi. Saoru bình tĩnh phân tích nói. Ngươi không thể có may mắn. Lựa chọn duy nhất, chỉ sợ sẽ là cùng thế lực lớn hợp tác. Hợp tác, đúng, bọn hắn đối chủ thần nhất định cũng cảm thấy rất hứng thú. Luo Fei miễn cưỡng cười cười, nếu như thực sự không được, ngươi liền kêu gọi ta đi. Nhớ kỹ, năng lượng của ta chỉ đủ sử dụng một lần. Cần nghi thức là, mà triệu hoán thời điểm, cần xác định tính xưng hô. Ta xưng hô là đến từ linh giới bên ngoài cường đại tồn tại. Chấp trưởng thần bí thẻ bài thế giới hành giả. Linh giới bên ngoài, thế giới hành giả. Luo Fei sờ lên đầu, ta nhớ kỹ, thỉnh lão gia gia ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Hắn thở sâu, đi ra cống thoát nước, lần nữa nhìn thấy mặt trời, không khỏi hé mắt. Luo Fei biết, dùng liên bang mạnh mẽ giám sát vệ tinh, chính mình một bại lộ trên mặt đất, không có mấy phút liền sẽ bị phát hiện. Vài phút về sau, hắn nhìn bao vây tới người áo đen, trên mặt hiện ra mỉm cười. Cái gì? Người mở đường bị bắt? Phoenix Demon xem lấy diễn đàn, thấy một tấm mơ hồ ảnh chụp cùng với tiêu đề, không khỏi trừng to mắt. Thật sự là đáng tiếc a, nhưng vẫn là muốn cảm tạ ngươi làm người chơi làm ra cống hiến. Bởi vì hàng loạt siêu phàm người chơi xuất hiện, toàn bộ thế giới, từng cái khu bên trong đã xuất hiện không ổn định dấu hiệu, nhưng hắn không có chút nào cảm khái, bởi vì hứng thú của hắn liền là chơi đùa. Phoenix Demon nằm ở trên giường, chuẩn bị đổ bộ chủ thần trò chơi. Một lát sau, hắn con người co rụt lại. Vô phương đổ bộ, chuyện gì xảy ra? Giống hắn tình huống như vậy, tại trên thế giới không ngừng phát sinh. Hắn vội vàng đứng lên, tại diễn đàn bên trên xem. Rất nhanh, một chồng lên án thiếp mời liền xuất hiện. Chủ thần trò chơi phong bế. Chẳng lẽ là thay mới? Không, mọi người phát hiện không có. Phàm là chức nghiệp giả trở lên người chơi đều bị phong cấm. Chúng ta lại không sự tình. Đây là muốn chết khát chúng ta sao? Cứu mạng a, ma lực của ta tiêu tán hết. Ta muốn bù ma, cấp tốc a, ngoặc kép, cao chơi toàn bộ bị phong cấm. Chủ thần điên rồi. Phong yêu kỳ con ngươi co rụt lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không khỏi thấy bất đắc dĩ. Tại trưởng khống chủ thần trò chơi tồn tại trước mặt, tất cả người chơi đều là sâu kiến. Hết thảy nắm giữ tinh hạch tinh luyện thuật, tại thế giới hiện thực có thể thi triển siêu phàm lực lượng cao chơi, đều là không ổn định nhân tố. Các ngươi đều cho ta yên tĩnh điểm. Chủ thần nhìn lên trước mặt màn ánh sáng, nhếch miệng lên một tia đường cong. Chỉ phải mấy ngày, ma lực của các ngươi liền sẽ tiêu tán sạch sẽ, biến thành người bình thường. Mà ta liền là trong thế giới hiện thực duy nhất tứ giai đỉnh phong chức nghiệp giả. Luo Fei, ngươi chờ đó cho ta. Ngoặc kép, đương nhiên, cách làm này đại giới rất lớn. Chân chính có thể gây sự người chơi, cũng là cống hiến đầu to. Phong cấm đại bộ phận về sau, chủ thần hệ thống thu nhập giảm mạnh, mỗi ngày đều là nhập không đủ suất, toàn bộ nhờ trước đó tích lũy chống đỡ. Nhưng chủ thần không có chút nào để ý, chờ đến hắn tấn thăng ngũ giai, triệt để nắm giữ thần khí về sau, tự nhiên sẽ lựa chọn một lần nữa cởi mở trò chơi. Đến lúc đó, ta có lẽ muốn tuyên bố thế giới tính nhiệm vụ, tự mình tổ chức người chơi, san bằng hủy diệt chi long. Luôn cảm giác nó tồn tại rất kỳ quái, không giống như là thế giới âm diện tập hợp, phản giống như là người ngoài hành tinh. Chủ thần tự nhủ, mặc dù cái thế giới này khoa học kỹ thuật hết sức phát triển, nhưng siêu phàm lực lượng đồng dạng không thể khinh thường, lại càng không cần phải nói. Hắn cũng không phải là bình thường tứ giai, mà là mở vô hạn năng lượng hack, chiến lực có thể so với tứ giai đỉnh phong, còn hữu dụng vô số người chơi lục lọi ra tới chiến kỹ, pháp thuật các loại. Có thể nói, bất luận Luo Fei núp ở chỗ nào, hắn đều có lòng tin đưa hắn bắt tới, giải quyết triệt để. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,